Chương 340, Tiêu Vân ý nghĩ. Khoanh chân nhắm mắt ngồi tại thất thải trong thế giới, chính là tại Viêm Hỏa Quốc Hạnh Hoa trong trấn Tiêu Thất Tiêu Vân. Tại dẫn Hạ Thiên Kiếp thơ ý điểm, Tiêu Vân liền nghĩ kỹ đường lui. Thứ nhất là khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn tiến vào lưu mệnh trận bên trong. Thứ hai, liền là thông qua trong cơ thể cổ ngọc tiến vào thất thải giới. Hai địa phương này đều có thể để Tiêu Vân tạm thời bình an xuống tới. Nhưng là, khi giao hợp cung giao nương lão phụ diệt vong, kiếm tông bạch cốt lao tổ đảo tẩu về sau, Tiêu Vân liền bỏ đi tiến vào lưu mệnh trận ý nghĩ, cuối cùng đẩy ra mối độc cùng Thủy Linh Nhi, chính là vì tiến vào thất thải giới làm chuẩn bị. Tiêu Vân lựa chọn thất thải giới là có nguyên nhân, hắn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức, lại lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong. Ngoài ra còn có một điểm, cũng là Tiêu Vân cuối cùng lựa chọn thất thải giới nguyên nhân. Đó chính là Tiêu Vân đa đoán được kiếm tông bạch cốt lao tổ trở lại tông môn về sau, tựa nờ dê hội sai sử kiếm tông tông chủ Lư Thiên xuất binh tiến đánh giao hợp cung. Giao nương lão phụ trước khi lâm chung nguyện vọng, Tiêu Vân nhớ kỹ trong lòng. Bất luận là giao nương lão phụ lời nói, hay là hắn cùng Hàn Mộng Điệp ở giữa quan hệ, thậm chí tương lai nhất thống Viêm Hỏa Quốc dự định, Tiêu Vân cũng không nguyện ý thấy qua giết nhiều lục, dù cho hắn đa đối từng cỗ xác thối cùng tử vong chết lặng. Thời gian thấm thoát, Tiêu Vân tại thất thải giới bên trong ngồi hơn 3 canh giờ. Khi tiếp cận 4 canh giờ, nhắm mắt Tiêu Vân chậm rãi mở hai mắt ra, trong miệng thở dài tứ tán truyền ra. Ai không nghĩ tới tối nay, sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tiêu Vân chạy tới Hạnh Hoa Trấn, là vì mời chào Hạnh Hoa Bốn Chu, mặt khác liền là điêu khắc ra Đại Hán Hàn Băng Giống. Tuyệt đối vượt quá Tiêu Vân dự kiến, là tại Đại Hán Hàn Băng Giống hoàn chỉnh điêu khắc mà ra về sau, lại dẫn xuống ngàn năm không gặp thiên kiếp. Tại cùng trời cướp đối kháng thơ ý điếm, Tiêu Vân trước là dùng thiên hà một thuật, sau đó lại điên cuồng dùng chiến yêu đao chạm kích lấy cự thủ, khi đó Tiêu Vân đa mỏi mệt không chịu nổi. Sau đó, thiên kiếp tiêu tan thời khắc, vốn cho rằng có thể hơi thở một ngụm, đi cưới muôi độc rời đi Hạnh Hoa Trấn trở lại phần thiên tông, lại không có nghĩ rằng bị kiếm tông bạch cốt lao tổ cùng giao hợp cung lao phụ ngăn lại. Nếu như vẹn vẹn chỉ là hai người kia, Tiêu Vân không đủ e ngại. Chỉ cần tựa nờ dê mối độc chiêu đến bên người, đang dùng tứ giai vương giả đỏ tinh yêu chống cự, Tiêu Vân có hoàn toàn chắc chắn có thể dọa lùi bạch cốt cùng giao nương. Nhưng mà trời không toại lòng người, còn chưa chờ để kiếm tông bạch cốt lao tổ cùng giao nương bại lui, băng tinh hàn hổ lại dẫn vô tận yêu thú vây công mà đến, càng làm cho Tiêu Vân đau đầu vẫn là phía trên bầu trời đêm hỏa long. Để Tiêu Vân may mắn, là hỏa long chỉ là ở trong trời đêm xoay quanh bay lên. Cho dù cuối cùng phun ra đạo đạo hỏa chủng, Tiêu Vân vẫn là có thể ứng phó. Mặc dù hỏa long không có đối Tiêu Vân cấu thành quá lớn thương hại, nhưng cái kia khó chơi ngũ giai vương giả băng tinh hàn hổ, lại làm cho Tiêu Vân cực kỳ nổi nóng. Càng là tại băng tinh hàn hổ hai tiếng tiếng hổ gầm hạ phun máu mấy lần, thương thế kịch liệt tăng thêm rất nhiều. Mặc dù tối nay bị thương, cũng may đại khái thăm dò băng tinh hàn hổ nội tình. Ngày sau nếu là ở đụng phải nó, tối thiểu nhất sẽ không bị nó làm trở tay không kịp. Tiêu Vân hồi tưởng lại cùng băng tinh hàn hổ chém giết, thần sắc vậy lộ ra ngưng trọng. Cái này đã là Tiêu Vân cùng băng tinh hàn hổ lần thứ hai đấu, vậy tại lần này đo sư cờ bên trong, Tiêu Vân phát hiện chiến yêu đao một điểm bí ẩn, đó chính là trong bầu trời đêm dây đỏ có thể giết yêu thú. Mười hơi, chỉ cần chiến yêu đao có thể cùng yêu thú tiếp xúc mười hơi thời gian, trên không dây đỏ liền hội hạ xuống. Cái này sẽ là đối phó cao giai vị yêu thú thủ đoạn. Tiêu Vân khỏe môi vểnh lên, hoạch xuất ra một đạo quỷ dị đường cong. Băng tinh hàn hổ là lục địa yêu thú, chỉ cần động động đầu góc chưa hẳn không thể tựa nở dê con thú này chém giết. Chắc hẳn ngũ giai vương giả băng tinh hàn hổ tới nói, trong bầu trời đêm đầu kia hỏa long thì là tương đối khó đối phó. Nếu như hỏa long một mực không hạ, không cần phải nói chém giết nó, coi như muốn thương nó cũng khó khăn qua lên trời. Đây là Tiêu Vân phát hiện hỏa long về sau, để hắn có chút đau đầu sự tình. Bởi vì Tiêu Vân hiện tại chỗ biết công pháp, không có có một loại có thể thương tới đến hỏa long. Nếu như có thể thành công tránh thoát một kiếp này, ngày sau tại Viêm Hỏa Quốc bên trong tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng chiến yêu đao. Dẫn tới băng tinh hàn hổ còn tốt xử lý, nếu như lại dẫn đến đầu kia to lớn hỏa long, liền sẽ không giống tối nay thuận lợi như vậy thoát đi. Lần này có thể thuận lợi thoát đi. Tiêu Vân trong lòng rất rõ ràng, là bởi vì băng tinh hàn hổ cùng lục giai vương giả hỏa long đê u đối với hắn không phải hiểu rất rõ, mới khiến cho hắn chui chỗ trống xuất kỳ bất ý bình yên tiến nhập thất thải giới. Nếu như tái phạm lần nữa, Tiêu Vân khẳng định băng tinh hàn hổ cùng đầu kia hỏa long tuyệt đối hội ngay đầu tiên, sử xuất riêng phần mi nhờ mạnh nhất chiêu thức đem hắn oanh diệt. Khẳng định sẽ không lại cho hắn tiến vào thất thải giới cơ hội. Ta đã tại thất thải giới bên trong chờ đợi 4 canh giờ, không biết tại ta tiêu thất về sau, hỏa long cùng băng tinh hàn hổ cùng bắt phương vây công mà tơ y yêu thú hội không sẽ rời đi. Tiêu Vân cũng không biết hắn tiêu thất về sau, lục giai vương giả hỏa long cùng băng tinh hàn hổ triển khai một trận chiến, vậy không rõ ràng sau 4 canh giờ, bị chiến yêu đao dẫn tới vô tận yêu thú hội không hội ba y hưng mà quay về. Chính là bởi vì không rõ ràng yêu thú pha y trang hội rời đi, Tiêu Vân như trước vẫn là khoanh chân ngồi ở thất thải giới bên trong, hắn muốn tiếp tục rông dài, tối thiểu nhất trong vòng một ngày tuyệt đối không hội đi ra thất thải giới. Cũng không phải là Tiêu Vân nhát gan, mà là tối nay chuyện phát sinh nhiều lắm. Huống hồ Tiêu Vân lại bị băng tinh hàn hổ hổ khiếu chấn thương 2 lần, hắn đã không muốn sinh thêm sự cố. Nếu là không chịu nổi tính tình mạo muội rời đi thất thải giới, hỏa long cùng băng tinh hàn hổ các loại yêu thú không hề rời đi, một khi phát hiện hắn còn tại hạnh hoa trấn, Tiêu Vân có thể nghĩ, hắn chỉ sợ muốn hao phí mấy tháng, mấy năm, thậm chí mấy chục năm thời gian, thân ở thất thải giới bên trong cùng vô tận yêu thú chết hao tổn đến cùng. Đây cũng không phải là Tiêu Vân muốn, hắn còn phải nắm chặt thời gian trở lại phần thiên tông, đi xử lý hắn rời đi phần thiên tông về sau, trong tông phát sinh biến đổi lớn. Mặt khác, Tiêu Vân vậy tính toán thời gian một chút, nghĩ đến kiếm tông bạch cốt lao tổ vậy về tới tông môn, tiến đánh giao nương lão phụ giao hợp cung ở trong tầm tay, chậm nhất vậy sẽ không vượt qua 3 ngày. 3 ngày thời gian vừa đến, coi như hỏa long cùng băng tinh hàn hổ các loại yêu thú không hề rời đi, ta vậy nhất định phải đi ra thất thải giới, nghĩ hết tất cả biện pháp thoát đi yêu thú truy kích, đi ngăn cản kiếm tông hủy diệt giao hợp cung. Giao nương lão phụ đối Tiêu Vân không tính coi ân, nhưng lúc trước một mực không có ra tay với Tiêu Vân, tối thiểu nhất giảm bớt Tiêu Vân gánh vác, cuối cùng còn cần thôn thiên điệp hao phí kiếm tông bạch cốt 300 năm tuế nguyệt, vì Tiêu Vân nhất thống viêm hỏa quốc tiến vào chút sức mọn. Với lại giao hợp cung cung chủ Hàn Mộng Điệp, cùng Tiêu Vân quan hệ rất là huyền diệu. Về tình về lý, Tiêu Vân đê ú không muốn nhìn thấy giao hợp cung thi cốt thành đống. Mặt khác, Tiêu Vân không cho phép tỉ mỉ bố ván kế tiếp, mới tiến hành một cái mở đầu liền lặng yên kết thúc. Hàn Mộng Điệp, ta không tin ngươi là mềm nhược nữ tử. Coi như kiếm tông lão tổ đích thân tới dưới thành, ngươi cũng muốn giữ vững giao hợp cung 3 ngày. Chỉ cần ta Tiêu Vân đi, ta liền có thể bảo đảm ngươi trong cung đệ tử bình an. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.